Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 556. Lớn Boss phong cách. Ta là Vạn Thần Điện thứ 10 chủ thần. Lần này tới Thiên Đường đảo là chấp hành đệ nhất chủ thần tự mình bày kế hành động lớn. Ngươi lại dám cản trở hành động của ta. Thật chẳng lẽ không có đem ta Vạn Thần Điện để vào mắt? Đối địch với Vạn Thần Điện, không có nắm Vạn Thần Điện để vào mắt. Nghe áo bào đen pháp sư sắc lệ nội cha trách cứ, Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không giải thích. Một lần lại một lần giải thích bản tọa đã sớm là Vạn Thần Điện kẻ địch, lại có ý gì? Làm sừng sững tại luân hồi đỉnh, thần ma trở xuống đệ nhất nhân, hà tất cùng áo bào đen pháp sư bực này trong nháy mắt có thể diệt tiểu nhân vật, lãng phí nước bọt. Lớn Boss, phải có lớn Boss bức cách. Thiên Đường đảo chịu ta bảo hộ, loạn Thiên Đường đảo người giết không tha. Âm u như sấm, bao hàm uy nghiêm như thiên thần sắc lệnh giọng nói rung khắp toàn đảo. Tại thụ nhân thành kính mà cuồng nhiệt tuần lễ dưới, tại Amazon nữ vương nửa là cổ quái nửa là cảm khái chú mục dưới, tại nữ chiến sĩ nhóm loạn xị bát nháo tiếng hoan hô bên trong, tại Diana công chúa vừa buồn cười lại là tự hào xa xa chú mục xuống, Âu Dương Tĩnh đưa tay vỗ một trường này đã không còn năm ngọn núi lớn bay tới. Một trường này chấn dưới là toàn bộ bầu trời. Khoảng cách Âu Dương Tĩnh đủ mấy trăm mét xa áo bào đen pháp sư. Đối mặt Âu Dương Tĩnh này cách không một trường lúc, chỉ cảm thấy hắn một trường này tựa hồ đã xem cả mảnh trời khung, mênh mông tinh hà, tận nạp tại trong lòng bàn tay của hắn. Dùng cái kia thon dài hùng hồn bàn tay thay thế dập dạp bầu trời đêm monster răng rắc, hình như có thiên băng thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Áo bào đen pháp sư run sợ ngẩng đầu, chỉ thấy cả mảnh trời khung hóa thành một chưởng hướng hắn đi đầu phủ xuống, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, chỉ có thể bó tay đợi chết. Nghiền cổ liền đâm, ảo giác, hết thảy đều là ảo giác, coi như là luân hồi giả, lại sao có thể mạnh đến loại trình độ này. Áo bào đen pháp sư trong lòng cuồng hống, phấn khởi toàn lực, màu xanh thăm thẳm tinh thần lực, phảng phất cực quang từ hắn mi tâm phun ra ngoài, hóa thành một chùm tựa như muốn chạm phá bầu trời kiếm ánh sáng. Muốn đem cái kia dùng trời sập chi thế nghiêng tập mà đến trưởng thế đánh tan, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào. Nạp tinh hà trong tay tâm trời sập chi trưởng thế như trẻ tre, đem áo bào đen pháp sư cái kia đủ để theo nguyên tử phương diện phân giải vật chất tinh thần lực trùng kích liên tiếp nghiền ép, thoải mái mà tựa như là nghiền nát một cây mì sợi. Sau đó, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh từ áo bào đen pháp sư trên thân nổ vang, đó là toàn thân hắn ứng kích mà phát phong ngự pháp thuật. Đạo cụ, tại trưởng thế nghiền ép hạ tất cả đều nát bầy gào thét. Mấy chục đạo phòng ngự pháp thuật, hơn 10 kiện phòng ngự đạo cụ chèo chống, đủ để chống cự lục tinh trung giai luân hồi giả thần kỹ nhất kích phòng tuyến. Lại cái kia trời sập chi dưới lòng bàn tay, giòn như giấy mỏng, không chịu nổi một kích, đủ mọi màu sắc ánh sáng từ áo bào đen pháp sư trên thân tách ra, giống như là sáng chói pháo hoa. Pháo hoa chưa tan hết, trưởng thế liền đã mất xuống. Bành, trầm muộn bạo kích âm thanh bên trong, trường lực ở giữa áo bào đen pháp sư sọ đỉnh, áo bào đen pháp sư tất cả dãy giụa phản kháng, trong nháy mắt này hết thảy kết thúc. Hắn như tượng bùn đứng thẳng bất động giữa không trung, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt nháy mắt mất đi thần thái, Gió biển thổi qua, áo bào đen pháp sư thân thể, từ đầu bắt đầu vỡ vụn, chỉ ở trong khoảnh khắc, cả người liền giống như là cát mịn đúc thành người như một loại, điêu tàn thành bụi, theo gió tiêu tán, lại là thần hình câu diệt. Một trường phía dưới, vị này đứng hàng vạn thần điện 12 chủ thần một trong, xếp thứ 10 chủ thần ghế áo bào đen pháp sư, bước trọng giáp chiến sĩ, tinh linh nữ tử theo gót, hoàn toàn biến mất tại trong luân hồi, mà Âu Dương Tĩnh lại giống là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đem ánh mắt nhìn về phía mấy cây số bên ngoài, bên bờ biển bên trên, cái kia đã bị hắn hiển hách thần uy dọa đến run lẩy bẩy lôi thần thác nhĩ trên thân. Mặc dù cách mấy cây số xa, nhưng khi Âu Dương Tĩnh ánh mắt quăng tới thời điểm, lôi thần thác nhĩ vẫn là toàn thân một cái giật mình, giống như là bị mãnh hổ tiếp cận con thỏ, run rẩy quỳ rạp xuống đất, vứt bỏ hạ chùy, cao giơ hai tay lên, ta đầu hàng. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt bối rối, cực kỳ miễn cưỡng gạt ra một cái gần như nịnh nọt nụ cười. Thanh âm khô khốc nói, ta đầu hàng vô điều kiện, đáng tiếc, hiện tại mới đầu hàng, đã quá muộn, Âu Dương Tĩnh mới không phải cái gì ân cần quân tử. Đối lòng mang hiểm ác kẻ địch, hắn luôn luôn chỉ có một cái nguyên tắc, diệt cỏ tận gốc, chém tận giết tuyệt, như trước kia, hắn có lẽ sẽ còn tiếp nhận người này đầu hàng. Dùng cái này tới tìm hiểu vạn thần điện hư thực, hoặc lợi dụng hắn cho vạn thần điện chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Nhưng bây giờ, lúc trước Vũ Ê Hồ có thể dùng sức một mình, trấn áp tiên cảnh bốn đại đạo quân, đem bốn đại đạo quân hết thảy luyện thành chiến lỗi. Hắn Âu Dương Tĩnh bây giờ so với lúc trước Vũ Ê Hồ còn cường đại hơn. Càng chấp trưởng sách này một phòng ngự chí bảo, đối phó vạn thần điện, đã không cần đến nội ứng. Gián điệp này một ít nói, hiện tại, coi như vạn thần điện cái kia ba vị lục tinh cao giai chủ thần ở đây, hắn cũng có thể dùng đường đường chi thế, quang minh chính đại, giúp hết sức nghiến ép. Đầu hàng, bản tọa không nhận, ầm ầm. Tiếng sét đánh vang, thần lôi phát động, một đạo lập lòe ánh chớp, như anh dũng thiên long, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía lôi thần thác nhĩ. Này luân hồi giả quá sợ hãi, nhưng kinh hoàng sau khi, hắn đáy mắt chỗ sâu, lại giấu có một vệt may mắn, ta có thể là có được lôi thần năng lực. Ngươi thế mà dùng lôi điện tới đối phó ta, ngươi chủ quan, chính là ta cơ hội chạy trốn. Lôi thần thác nhĩ một tay tóm lấy vứt bỏ nơi tay một bên chùy, giơ cao chùy, hướng thiên nhất kích, cuồng bạo lôi điện từ chùy lên tán phát ra, lao ngược lên trên, muốn chống lại thậm chí thôn phệ, nghịch tập cái kia đạo từ trên trời giáng xuống. Giống như thiên long thần lôi, nhưng mà, lên làm hạ hai đạo lôi quang đụng vào nhau, khiến cho lôi thần như rơi xuống hầm băng sự tình phát sinh. Hắn phát ra lôi điện, không những không thể nghịch tập thôn phệ cái kia đạo lôi điện thiên long, bị đầu kia lôi điện thiên long một ngụm cắn xuống, thôn phệ hắn phát ra lôi điện về sau. Thể tích lại phồng lớn mấy phần lôi điện thiên long, dùng tốc độ nhanh hơn, hướng hắn đi đầu phệ tới. Không, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lôi thần thác nhĩ bị từ đầu đến chân, oanh thành cho bụi. Đến tận đây, bốn vị đủ để đem thiên đường đảo san bằng, đem Amazon người diệt sạch mạnh mẽ luân hồi giả, toàn viên diệt hết. Không một may mắn còn sống sót, mà Âu Dương Tĩnh chém giết bốn vị này luân hồi giả lúc. Chỉ dùng liếc mắt, trong nháy mắt, một trưởng, một thần lôi mà thôi. Hắn hiển hách thần uy, khiến cho cao ngạo Amazon nữ vương, đều không tự chủ được. Đối với hắn, cúi xuống đầu ngẩng cao sọ. Amazon, các chiến sĩ, nhìn về phía hắn tầm mắt, càng là như xem thần vương. Mà Diana, nhìn xa xa hắn lúc, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, tự hào, cùng với thật sâu luyến ái. Lúc này, chém hết cường địch Âu Dương Tĩnh, lại đem ánh mắt rơi xuống Diana trên thân. Bán thần thị lực, đủ để khiến Diana cách mấy cây số khoảng cách, thấy rõ Âu Dương Tĩnh ánh mắt. Trong mắt của hắn, có xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, cũng có thật sâu áy náy. Thật có lỗi a, Diana, ta, đến chậm money, hắn nhẹ nói ra. Thanh âm vượt qua không gian, tại nàng bên tai vang lên. Không, ngươi tới đúng lúc. Diana ngon lành là cười một tiếng. Chân dài đạp, đằng không bay lên, ngang qua bầu trời đêm, hướng trong ngực hắn đánh tới. Hết chương.